Trò chơi bất khả tư nghị, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thả tôi ra ngoài được không, trở về rồi, tôi có thể tận lực bồi thường chị. Lâm Hạ đè xuống hận ý trong lòng, nắm chặt bàn tay của Thiên Thu, ngữ khí van cầu thành khẩn. Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, không thể hiểu nổi mà xuất hiện ở đây, cũng không biết làm thế nào để trở về hiện thực, rất xin lỗi. Thiên Thu chưa từng gặp qua Lâm Hạ ăn nói khép nép đến vậy, mình cũng rất muốn giúp nàng đi ra ngoài, chẳng qua cũng là không có biện pháp. Lâm Hạ nghe nữ xứng nói xong, cả người đều sắp phát cuồng. Sao chị lại không biết, nếu không phải chị vô lý oán hận tôi, sao tôi lại xuất hiện ở chỗ này chứ? Lâm Hạ nhìn không được nâng giọng ngữ khi bén nhọn hỏi, giờ phút này nàng căn bản không khống chế được tâm trạng của chính mình. Tôi, Thiên Thu vô lực phản bác, nhìn biểu tình như muốn ăn tươi nuốt sống của Lâm Hạ, trong lòng có chút sợ hãi, đồng thời lại vẫn áy náy với nàng, vì vậy Thiên Thu không tự chủ liền lui về phía sau. Chị rốt cuộc là ai, tôi rốt cuộc đã làm chuyện gì quá đáng với chị? Lâm Hạ tiến thêm một bước chất vấn nữ xứng. Thực xin, lỗi, tôi không nghĩ tới chuyện hại cô, tôi thật sự không biết vì cái gì lại biến thành như vậy. Thiên Thu biết Lâm Hạ không nhận ra mình, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng đương nhiên sẽ không nói thân phận mình cho Lâm Hạ, chỉ có thể xin lỗi cùng yếu ớt giải thích bản thân thật sự không muốn tổn hại Lâm Hạ, nàng còn ước gì chính mình biến thành nữ chủ. Lâm Hạ nhìn dáng vẻ nữ xứng vâng vâng dạ dạ như người vô tội, liền càng thêm sinh khí. Đứng trước hệ thống, nàng nghẹn khuất cùng bất lực, giờ phút này đứng trước kẻ đầu sỏ gây tội, lửa giận của nàng đều mau phun ra. Nhưng đúng lúc này lại truyền đến thanh âm hệ thống, thỉnh nữ chủ khắc chế, đừng dọa nữ xứng phải sợ, nữ xứng là ngòi nổ kích phát hệ thống nhưng nàng cũng không có khả năng khống chế hệ thống, nếu không nàng căn bản cũng chẳng cần ghen ghét cô. Hiện tại bởi vì nữ xứng cảm thấy áy náy với cô, giá trị hảo cảm đang tăng chóng mặt. Hệ thống thiện ý nhắc nhở, giờ phút này, Lâm Hạ nghe được thanh âm hệ thống liền ghê tởm cùng sợ hãi, nhưng không thể không nói, đây tựa như một chậu nước lạnh dập tắt lửa giận trong lòng nàng, làm cho cảm xúc của nàng bình ổn không ít. Lâm Hạ liếc mắt nhìn tiến độ nhiệm vụ, phát hiện giá trị hảo cảm tăng hơn 5 vạn điểm, cũng vẫn chưa thấy dừng, chẳng qua giá trị thân mật còn thiếu đến đáng thương. Lâm Hạ thấy vậy, lập tức bình tĩnh hơn nhiều, cũng chính là chỉ số kia làm cho người ta thêm lý trí. Bình ổn lại, Lâm Hạ suy nghĩ một chút liền uể oải phát hiện có lẽ nữ xứng thật sự không có năng lực kiểm soát hệ thống, vì nếu có năng lực này, nữ xứng cũng chẳng cần tỏ thái độ như vậy cho mình xem. Nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ thật sự có thể đi ra ngoài sao? Lâm Hạ hỏi hệ thống, cái hệ thống kia thập phần không thể tin tưởng, hiện giờ nàng muốn rời khỏi thế giới này, nhưng ngoại trừ biện pháp mà hệ thống cung cấp mình còn có thể làm cách nào đây? Đúng vậy, đó là biện pháp hoàn toàn xác thật, cũng là duy nhất, hệ thống không lừa gạt ngài bất cứ chuyện gì, nếu có cũng đều là để giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Hệ thống vì chính mình mà biện giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hạ nhìn giá trị hảo cảm đạt được một nửa mục tiêu, không thể không ép bản thân bình tĩnh, nàng đã nhận rõ tình cảnh, hiện giờ việc cấp bách là tìm mọi cách rời khỏi đây chứ không phải là xử trí theo cảm tính. Nữ xứng cũng giống như mình, đều đến từ thế giới thực, có lẽ chuyện này cũng không phải cái gì xấu. Chị rốt cuộc là ai? Chị hoàn toàn không biết gì về tất cả mọi chuyện sao? Chị vào đây bằng cách nào? Lâm Hạ bình tĩnh lại, thái độ đối với Thiên Thu cũng hòa hoãn hơn một chút, tuy trong lòng vẫn oán hận đối phương nhưng việc cấp bách là phải làm rõ ràng sự thật. Thiên Thu cảm thấy Lâm Hạ không hổ là Lâm Hạ, tố chất tâm lý vẫn là rất tốt, vừa rồi còn một bộ muốn ăn tê mình, nhanh như vậy đã có thể bình ổn. Cô không quen biết tôi cũng không rõ chính mình vào đây bằng cách nào, lúc ấy di động của tôi hết pin, sau đó tôi vừa sạc điện thoại vừa xem tiểu thuyết, không biết có phải giò điện hay không, tôi chỉ cảm thấy toàn thân một trận điện giật, tỉnh lại liền biến thành nữ xứng trong cuốn tiểu thuyết này. Thiên Thu theo đúng sự thật mở miệng nói, Lâm Hạ cũng nhớ tới, mình cũng là bị điện giật mới đến cái thế giới quỷ quái này. Lúc đó chị đang đọc tiểu thuyết gì? Lâm Hạ hỏi, nàng chưa quên thế giới này chính là thế giới tiểu thuyết, mình căn bản không xem mấy loại chuyện lung tung rối loạn. Mà thế giới này hình thành là bởi oán niệm cùng ghen ghét của nữ xứng, chẳng qua vì cái gì cố tình là tiểu thuyết thịt văn chứ, thập phần khả nghi. Cái này, Thiên Thu trả lời ấp úng, trên khuôn mặt còn có điểm đỏ ửng đáng ngờ, thật quá ngại ngùng, đặc biệt là sau khi nữ chủ không còn là nữ chủ mà chính là Lâm Hạ, cảm giác xấu hổ rõ ràng có tăng lên. Lâm Hạ nhìn dáng vẻ kia của Thiên Thu, không cần nghĩ cũng biết bản thân đoán đúng rồi, khó trách nàng vẫn luôn cho rằng nữ xứng đáng khinh lại háo sắc, sự thật quả nhiên đúng là như vậy. Lâm Hạ bày ra dáng vẻ cái gì cũng đều biết, làm cho Thiên Thu khó lòng chịu nổi, nóng đến đỏ bừng mặt, hận không có cái khe nào dưới đất để mình trốn vào. Tuy nàng cảm thấy Lâm Hạ thực đáng thương nhưng vẫn là có điểm đáng ghét. Lâm Hạ chỉ thấy giá trị hảo cảm của nữ xứng đạt tới 6 vạn liền ngừng lại, không tăng thêm nữa. Vậy cô có hệ thống, có nhiệm vụ gì không? Lâm Hạ biết mình cần phải khống chế cảm xúc, cho dù chán ghét đối phương cũng không thể biểu hiện đến quá rõ ràng, dù sao người này cũng là điểm mấu chốt giúp mình có thể đi ra ngoài hay không. Thiên Thu gật đầu, nữ chủ nhảy khỏi đề tài vừa rồi làm cho bản thân tự tại không ít. Nhiệm vụ thế nào? Lâm Hạ tiếp tục hỏi. Phá hư hậu cung của cô, cùng cô hình thành quan hệ tốt đẹp. Thiên Thu trả lời, hậu cung nào? Lâm Hạ chưa đọc qua tiểu thuyết, đương nhiên không biết chuyện. Chính là cô cùng với tất cả nam chủ có liên quan tới cô, đám ca ca, đệ đệ đều là của cô. Thiên Thu nói đến một nửa, liền ngượng ngùng nói tiếp. Lâm Hạ không cần nghe Thiên Thu nói xong, cũng đã biết đại khái, nàng nhớ rõ hệ thống từng đề cập qua, chỉ cần mình muốn thì ai cũng sẽ yêu nữ chủ, vậy sự tồn tại của mấy nam nhân kia liền không cần nói cũng biết. Thực hiển nhiên đây vốn dĩ là tính hướng bình thường của thịt văn này, sau đó lại bị hệ thống mạnh mẽ vặn vẹo thành văn bách hợp. Chị thích nữ nhân, Lâm Hạ nhớ tới những chuyện Thiên Thu từng làm với mình trước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thu lập tức lắc đầu, mặc dù tối hôm qua nàng còn nghi hoặc chính mình có phải cong hay không, nhưng hiện tại nàng kiên quyết không thừa nhận. Hệ thống có cưỡng bách chị chấp hành nhiệm vụ không? Chẳng hạn như làm một ít hành động thân mật với tôi vậy? Lâm Hạ lại hỏi, Thiên Thu nghĩ đến chuyện tối hôm qua mình quấy rối tình dục nữ chủ, làm sao có thể thừa nhận, nàng nhanh chóng chột dạ gật đầu, đem nồi đều ném cho hệ thống. Quả nhiên là vậy, Lâm Hạ tưởng rằng hệ thống bên nữ xứng cũng giống như hệ thống bên nàng. Cách chương.